Chàng dề quyền thế, chương 4228, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Vinh Sơn một mặt âm hiểm cười, Bùi Nguyên Minh mặc kệ Lý Vinh Sơn, nhưng vẫn là nhìn Thanh Linh cười nhạt. Thứ này của con là rác rưởi sao? Mẹ có chắc là không muốn sao? Không phải rác rưởi thì là cái gì? Thanh Linh cười lạnh, trong mắt của ta, nó còn tệ hơn những thứ rác rưởi bên đường. Được, Bùi Nguyên Minh gật đầu trước mặt mọi người nhẹ nhàng rửa sạch Trường Bạch Sơn Sâm trong phòng khách, sau đó thuần thục ăn vào. Nhìn thấy bộ dáng của Bùi Nguyên Minh, Thanh Linh cười lạnh nói. Thế nào, người ăn hết để chứng minh cái thứ rác rưởi này không có độc sao? Người thật là lợi hại, ăn cám đầy cuống họng, ăn phải mấy thứ độc dược đều vô sự. Còn thân thể của chúng ta vô cùng quý giá, làm sao có thể tiếp xúc với loại đồ dơ bẩn này? Đi một vạn bước mà nói, đồ hư hỏng của ngươi cho dù không có độc cũng là rác rưởi. Bà thím ta cũng không thèm nhìn một chút nào. Bùi Nguyên Minh không thèm đáp lại, mà lại thao tác trên điện thoại. Một mẩu tin tức được chiếu trên màn hình. Mấy ngày trước, hội chợ kỳ chân dị bảo hàng năm đã chính thức diễn ra ở Kim Lăng. Một củ Trường Bạch Sơn, trăm năm hiếm có, bán được giá cao. Có một người bí ẩn, đã mua được thứ này với giá cao ngất trời là 5 triệu. Tiếp theo phần giới thiệu, hình ảnh trong video chuyển sang Trường Bạch Sơn. Hình thù xấu xí, chỉ to bằng ngón tay cái, dính đầy bùn đất. Giống hệt món mà Bùi Nguyên Minh vừa mới thuần thục ăn. Sau đó, người dẫn chương trình của TV tiếp tục giới thiệu. Trường Bạch Sơn Thiên Sâm này, là một loại thuốc bổ quý hiếm dành cho người tu luyện võ đạo, có khả năng để võ đạo tiến thêm một bước. Đối với người bình thường, nếu ăn được thứ này, không chỉ có thể bảo vệ bản thân khỏi các loại độc dược tiêu trừ mọi bệnh tật mà còn giúp tướng mạo xinh đẹp sống lâu trăm tuổi. Nghe nói ở đảo quốc đã có đại nhân trả giá cao ngất trời 10 triệu, muốn mua lại từ người bí ẩn. Cách chương.